Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, Trương Kiến Thiết chẳng chịu nghe, không những không nghe, mỗi lần gặp chuyện như vậy lại còn than thở với Tiểu Tống, trách Vương Hồng không thông cảm cho mình Triệu Tống. Mỗi lần như vậy, anh ta chẳng biết phải nói gì nữa. Vương Hồng không ly hôn với Trương Kiến Thiết đã là may lắm rồi, còn bắt cô ấy phải hiểu cho anh ta. Mặt anh ta dày thật đấy, về sau, gặp chuyện tương tự, Tiểu Tống cũng chẳng thèm khuyên nữa, biết khuyên cũng vô ích, chỉ tổ tự chuốc khí vào mình, hà tất. Sao anh có thể chắc chắn trái phiếu sẽ tiếp tục tăng giá? Trương Kiến Thiết cười nhạt, nhỡ may nó giảm giá, tiền của các anh coi như đổ sông đổ bể hết. Tiểu Tống, thôi, biết anh ta đang không vui, cũng chẳng thèm chấp nhặt làm gì. Đúng lúc này, nhân viên dưới cơ quan mang báo mới lên. Trương Kiến Thiết trước đây ít khi đọc báo, nhưng hôm nay trong lòng bực bội, chẳng muốn nói chuyện với ai, liền bảo nhân viên đưa báo cho mình. Báo trong văn phòng họ có cả báo quân đội lẫn báo địa phương. Trương Kiến Thiết cầm tờ báo quân đội lên đọc, đồng nghiệp bên cạnh đành phải xem tờ báo địa phương. Ai ngờ, ở trang tài chính lại có một tin khiến anh ta trợn mắt. Cái này, đồng nghiệp chẳng biết nói sao, liếc nhìn tờ báo rồi lại nhìn Trương Kiến Thiết. Thôi, nhìn Trương Kiến Thiết một cái cũng đủ an ủi cái tâm hối hận vì không mua được trái phiếu của mình. Dù sao, anh ta là muốn mua nhưng không mua được, coi như chưa từng có. Còn Trương Kiến Thiết, rõ ràng là một trong những người đầu tiên mua trái phiếu cùng vợ đội trưởng Dương, lại còn mua tới 3.000 tệ. Thế mà lại tự tay đẩy mất cơ hội kiếm tiền ngon lành này. Đáng lẽ anh ta phải là người khiến cả văn phòng ghen tị, nhưng giờ đây, thật chẳng biết nói gì hơn. Sao thế? Trương Kiến Thiết thấy đồng nghiệp cứ nhìn báo rồi lại nhìn mình, lấy làm lạ liền hỏi. Anh tự xem đi, đồng nghiệp đưa tờ báo cho anh ta. Dù sao Trương Kiến Thiết sớm muộn cũng biết, đây là tờ Nhân dân Nhật báo của cơ quan họ đặt mua, trang tài chính đăng bài cổ vũ mọi người ủng hộ trái phiếu chính phủ. Nhân dân Nhật báo chính là cánh gió chỉ chiều chính sách. Vậy thì, trái phiếu sẽ giảm giá, làm sao có chuyện đó? Trương Kiến Thiết nhất thời cũng chẳng biết nói gì. Cái lý do duy nhất anh ta dùng để tự an ủi mình cũng không còn, chỉ cảm thấy ánh mắt mọi người đều đầy chế giễu. Đáng lẽ, anh ta mới là người đáng ngưỡng mộ nhất ở đây. Trong lòng Trương Kiến Thiết ngột ngạt và hối hận vô cùng. Bên này, Đinh Thị cũng chẳng khá hơn. Bà ta nằm nhà mãi chịu không nổi, nghĩ phải ra ngoài đi dạo, tiện thể khoe khoang. Con dâu có giỏi đến mấy thì sao? Bà ta bảo không mua là không được mua. Dù có mua trước báo sau cũng phải mang đi trả lại. Nhà này vẫn là do Đinh Thị làm chủ. Thế là, nằm thêm một lúc, Đinh Thị chỉnh chu lại trang phục rồi xuống lầu. Hôm nay bà ta tâm trạng vui vẻ, vừa đi vừa ngắm cảnh ven đường. Cách nhà họ không xa có một cây du già to lớn, các bà vợ thường tụ tập dưới gốc cây để buôn chuyện. Nhưng lạ thay, hôm nay tới đó lại chẳng có ai. Đinh Thị chép miệng. Bà ta đã chuẩn bị sẵn cả đống chuyện để khoe, giờ chẳng có ai nghe, thật khó chịu. Không nản lòng, Đinh Thị tiếp tục đi tiếp, dù sao khu này cũng không lớn, nếu không ở đây thì hẳn là ở sân vận động. Ai ngờ vừa đi được một đoạn đã thấy một nhóm người đi tới. Không biết đang bàn tán gì, ai nấy mặt mũi đều hớn hở. Đinh Thị mắt tinh, nhanh chóng nhận ra trong đó có bà lão thân với mình, lập tức gọi to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Trương, mọi người đi đâu thế? Bà Trương liếc nhìn Đinh Thị, chẳng thèm đáp. Tại sao không đáp? Bà ta trong lòng vẫn còn oán giận Đinh Thị. Lẽ ra bà ta cũng định mua trái phiếu, nhưng bị Đinh Thị ngăn lại, nói xấu Chu Chiêu Chiêu đủ điều. Nào là tiêu tiền hoang phí, trẻ người non già. Bảo bà ta đừng a dua theo, cẩn thận mất sạch tiền hòm. Thế là, bà ta đã không mua. Giờ chỉ biết đứng nhìn người khác kiếm tiền. Ôi, nằm mãi cũng chán, tôi đi tìm mọi người nói chuyện cho vui. Đinh Thị đắc ý nói, bà Trương, thường ngày vẫn hay cùng nhau ngồi lê đôi mách, bà Trương nào có không biết Đinh Thị đang toan tính gì. Bà Trương cười nhạt, vậy thì bà có phúc. Đương nhiên, Đinh Thị tiếp tục khoe, con trai con dâu tôi đều nghe lời lắm, tôi bảo sợ bị lừa, con dâu liền đi đòi tiền về ngay. Hừ. Đòi bằng cách nào mọi người chẳng biết sao, nhưng đòi về hay lắm, đòi về mới tốt, đòi về mới tuyệt. Bà Trương giờ đây rất ghét Đinh Thị, nghĩ vậy liền muốn chọc tức bà ta một phen. Nếu không, bực dọc trong lòng biết chút vào đâu. Nghĩ vậy, bà Trâm cười nói với Đinh Thị. Chúng tôi đi xem náo nhiệt. Náo nhiệt gì thế? Đinh Thị tò mò hỏi. Bà chưa biết à? Bà Trương cười đáp. Sáng sớm nay thành phố cử người đến trao thưởng và tặng cờ lưu niệm cho cô giáo Chu. Cô giáo Chu nào? Đinh Thị nhất thời chưa hiểu. Chính là Chu Chiêu Chiêu, vợ đội trưởng Dương đấy. Có người giải thích. Ôi chị ơi, chị không thấy cảnh tượng lúc đó đâu. Bà Trương bụng miệng cười. Lãnh đạo căn cứ cũng đến, khen ngợi Chu Chiêu Chiêu hết lời. Phiêu Vũ Miên Miên, cô ta có gì đáng khen chứ? Đinh Thị trợn mắt, chắc là nhờ vào chồng thôi. Đồ vô tích sự, nếu không có Dương Duy Lực, cô ta là cái thá gì? Liên quan gì đến đội trưởng Dương? Có người chế giễu, lãnh đạo khen Chu Chiêu Chiêu ủng hộ trái phiếu chính phủ, nên đặc biệt trao thưởng và tặng cờ. À, còn nữa, bà Trương cười nói, Tiểu Lưu cũng được nhận đấy. Tiểu Lưu chính là Lưu Thục Mai, dù chỉ mua 1.000 tệ trái phiếu, nhưng lãnh đạo nói đều là những người dám ăn cua đầu tiên, cần được khích lệ. Ôi, bà Trương giả vờ tiếc nuối, nếu bà không ép Vương Hồng trả lại 3.000 tệ, nhà bà cũng được nhận cờ lưu niệm đấy. Không chỉ cờ, còn có tiền thưởng nữa. Một chị vợ lớn tiếng nói, chị ta tên Lưu Quyên, thân với Vương Hồng, từ lâu đã ghét cách làm của Đinh Thị. Suốt ngày lên mặt mẹ chồng can thiệp vào chuyện vợ chồng người ta. Chị Thục Mai được thưởng 100 tệ cùng cờ lưu niệm. Lưu Quyên cười nhìn Đinh Thị. Nếu bà không ép Vương Hồng trả lại 3.000 tệ trái phiếu, nhà bà không những được cờ mà còn nhận 300 tệ tiền thưởng nữa. Đinh Thị, không thể nào, tiền thưởng gì, cờ lưu niệm gì, điên rồi, cách chương.